Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 442, tinh hạch của nguyên trụ ma thú địa ngục. Đẳng cấp của nguyên trụ ma thú địa ngục là do sáng thế pháp tắc quy định, điều này còn cần có nguyên nhân gì nữa? Mặc sĩ đặt vô cùng kinh ngạc nói, đúng vậy, là một ma thú sống trong thế giới của thần, mặc sĩ đặt. Thậm chí tất cả những người trong thế giới huyễn thú, đều không nghĩ tới nguyên nhân sự biến hóa nguyên trụ ma thú, bởi vì pháp tắc của dương thế chính là tất cả mọi nguyên nhân, bọn họ đã khắc cốt ghi tâm như vậy, khi được hỏi đến nguyên nhân của sự biến hóa này, đều trả lời không do dự, sáng thế pháp tắc chính là nguyên nhân, nhưng rốt cuộc sáng thế pháp tắc ra sao? Tại sao lại ảnh hưởng đến sự biến hóa này? Đây là điều mà một người sống trong thời đại kỹ thuật như Sở Thiên muốn tìm hiểu kỹ. Mặc phỉ đặc tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không thể từ chối, hắn nói, ngươi muốn nghiên cứu thế nào, ta sẽ làm theo lời ngươi, được. Hai vị lão gia tử đưa những người khác vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Sở Thiên vừa chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, vừa nói, những người khác đều đã vào trong phòng, cửa vừa đẩy ra, anh Cách Lạp Mổ đã bỏ tay ra khỏi miệng An Kỳ Nhi, kết quả là tiểu nha đầu này lại ngoác miệng, ê, mặt trắng, ông chủ ngươi muốn làm gì vậy? Hắn có lầm lẫn gì không, lại muốn có thay đổi pháp tắc, câu sau Sở Thiên không nghe được nữa vì anh Cách Lạp Mổ đã bịt miệng An Kỳ Nhi lại. Sở Thiên nói, khi thần lực của ngươi vận chuyển, có phải máu hấp thu và thay đổi nguyên tố trước, sau đó chuyển nguyên tố thành thần lực rồi vận chuyển đến tinh hạch, sau cùng tinh hạch khống chế cơ thể phát huy sức lực phải không? Không sai. Mặc phỉ đặt đáp, như vậy có lẽ hệ thống thần lực của ngươi cũng giống với thần tộc ở nhân gian. Sở Thiên bảo Mặc Phỉ Đặc nằm lên bàn phẫu thuật, tạo một hệ thống tuần hoàn nhỏ trên cánh tay trái hắn, cũng có nghĩa là dùng một ống vận chuyển máu nối vào hai kim tim, sau đó cắm hai kim tim này vào một mạch máu, làm như vậy cũng có nghĩa là làm cho mạch máu ấy có thêm một nhánh. Cách làm này ở trên trái đất vô cùng nguy hiểm, nhưng ở đây là huyễn thú đại lục. Sở Thiên và Mặc Phỉ Đặc đều là thần, vì vậy nguy hiểm này không đáng kể. Nhìn máu của Mặc Phỉ Đặc chảy vào ống, Sở Thiên bảo bắt đầu hấp thu nguyên tố, Mặc Phỉ Đặc làm theo, Sở Thiên lại dùng một dụng cụ ép sát vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc Cách Đặc quả là một đối tượng thí nghiệm rất tốt, cuộc thí nghiệm của Sở Thiên được tiến hành vô cùng thuận lợi, không lâu sau, hắn đã xong. Nguyên trụ ma thú ở địa ngục và thần lực trong thần tộc ở nhân gian không khác nhau là mấy, Ái Lệ Ti tỷ tỷ tại thượng, lão ba sáng thế thần của tỷ quả thật là có bản lĩnh. Ha ha. Sở Thiên gãi đầu. Không biết vấn đề nằm ở đâu, Mặc Phỉ Đặc nhìn Sở Thiên vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu không ngớt, trong lòng nghĩ tín ngưỡng của người huynh đệ này thật khác thường, vừa ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lại vừa chửi rủa sáng thế phụ thần, nghi ngờ không được giải thích, Sở Thiên ngồi xổm bên bàn phẫu thuật, nheo mắt nhìn ống truyền máu, hỏi, khi ngươi vận chuyển thần lực ở địa ngục và ở nhân gian, có cảm giác gì khác nhau không? Thần lực chuyển hóa không có gì thay đổi, nhưng khi ta ở nhân gian, tốc độ hấp thụ nguyên tố không thay đổi. Nhưng khi chuyển hóa nguyên tố thành thần lực thì hơi. Mặc Phỉ Đặc có lẽ không quen với kiểu hỏi đáp này, suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời, hơi bất lực, quá trình vận chuyển có vấn đề, vậy là giữa máu và tinh hạch không ổn. Sở Thiên đứng lên, chịu đựng một chút, ta xem não của ngươi thế nào. Não của địa ngục ma thú Sở Thiên cũng đã thấy hai lần rồi, lần thứ nhất là khi hắn tách người Mặc Phỉ Đặc để phẫu thuật, còn lần thứ hai là lúc địch Á Lạc bị La Tân cắn trọng thương. Đại não của địch Á Lạc cũng không có gì khác biệt so với các thần tộc khác, Mặc Phỉ Đặc cũng vậy, đều có vòng tròn đại não, dịch tinh hạch, điểm duy nhất không giống là tinh hạch của hắn có ba màu, đỏ, xanh, trong suốt, trong đó dịch trong suốt rất nhiều, điều này chứng tỏ ngoài hai linh hồn của huynh trưởng ra, còn có linh hồn của hắn, lần trước Sở Thiên chỉ cứu người, lần này khi tích cực tìm hiểu rồi, hắn nhanh chóng có phát hiện mới, thì ra trên vách vòng tròn đại não của Mặc Phỉ Đặc, lại có một lớp niêm màng mỏng. Máu chuyển đến thần lực phải đi qua màn mỏng này, tinh hạch vận chuyển thần lực đến cơ thể cũng phải đi qua nó, nhưng ở bên trái và bên phải não của hai tinh hạch này còn có hai lỗ hổng, chính là dấu tích lần trước khi Sở Thiên tách ba cái đầu để lại, vận chuyển thần lực từ từ thôi, cẩn thận một chút. Lúc này Sở Thiên không thể không căn dặn Mặc Phỉ Đặc như vậy, bởi vì một bộ phận máu của hắn đã chảy vào một thấu kính nhỏ, lại còn có giá đỡ của vòng tuần hoàn bên ngoài, nếu Mặc Phỉ Đặc vận chuyển nhanh quá. Sợ rằng sẽ xảy ra hiện tượng vỡ mạch máu, Mặc Phỉ Đặc vận chuyển chậm lại, Sở Thiên hài lòng mỉm cười. Cơ thể Mặc Phỉ Đặc tiếp nhận nguyên tố, chuyển hóa thành thần lực, khi đi qua niêm mạc, một bộ phận lớn đã trào ra lỗ hổng. Sở Thiên hiểu ra, lấy từ trong nhẫn ra một đồng xu mang từ nhân gian đến, ngươi dùng tứ trọng thần lực, biến đồng xu này thành nguyên tố, sau đó hấp thụ vào. Lần này, thần lực vẫn trào qua lỗ hổng, nhưng niêm mạc đó cũng ngăn cản không ít thần lực chảy vào tinh hạch. Nguyên nhân duy nhất chính là Mạc Phỉ Đặc đã hấp thụ nguyên tố đến từ nhân gian. Sở Thiên lại lấy ra mười mấy cơ thể của gia tộc Ma Căng, những người này giờ đều là chiến lợi phẩm của hắn. Ngươi nhìn thử xem, trong bọn họ ai là nguyên trụ ma thú ở địa ngục, Mạc Phỉ Đặc chỉ vào một người, Sở Thiên liền phẫu thuật nó. Nguyên trụ ma thú này cũng giống như Mạc Phỉ Đặc, não cũng có niêm màng, nhưng nó còn rất tốt. Mạc Phỉ Đặc trở lại địa ngục, nhưng lại mất đi sức lực của thượng vị thần, thì ra là do niêm màng này gây ra. Đầu của tên điên lần trước, ngươi còn giữ lại chứ? Sở Thiên hỏi, vẫn còn, ở trong nhẫn không gian của ta. Sở Thiên đem cái đầu đã từng là não của Mạc Phỉ Đặc điên cho Sở Thiên, não Mạc Phỉ Đặc điên cũng có một niêm màng, Sở Thiên dùng nó vá cho Mạc Phỉ Đặc. Sau đó cười nói, không cần hồi phục cơ thể nữa, ngươi thử xem. Mạc Phỉ Đặc thử, lập tức kinh ngạc nói, thượng vị thần. Ta đã phục hồi được thực lực cũ, Sở Thiên mỉm cười không đáp, đồng thời đang có một dự định liều lĩnh. Sự khác biệt giữa nguyên trụ ma thú ở địa ngục và thần lực ở nhân gian chính là tinh hạch. Tinh hạch của nguyên trụ ma thú địa ngục không chỉ có dịch thể, mà còn có một lớp niêm mạc, chính là lớp niêm mạc này. Nó ngăn cản nguyên trụ ma thú địa ngục hấp thụ nguyên tố của nhân gian, chứ không ngăn cản chúng hấp thụ nguyên tố ở địa ngục. Ở nhân gian, địa ngục ma thú thấp hơn 2 cấp, đây không phải do sự xuống cấp thật sự, mà do không thể phát huy được hết thực lực, cũng như địch Á Lạc, thực lực của hắn là thượng vị thần. Nhưng khi đến nhân gian, do niêm màng ngăn cản sự hấp thụ thần lực, thượng vị tinh hạch và cơ thể không phát huy được toàn bộ thần lực, vì vậy nhìn bề ngoài lại thấp xuống 2 cấp. Sở Thiên lại nghĩ thêm một điều kỳ quái khác, địa ngục ma thú đến nhân gian, cũng giống như hỏa tiễn trang bị bằng đạn súng trường, khi phát huy hết, chính là uy lực của súng trường. Trước đây sở dĩ Mạc Phỉ Đặc ở đâu cũng là cao vị thần, cũng không phải nguyên nhân ở cơ thể, mà do niêm mạc của hắn có thêm 2 lỗ hổng. Điều này khiến hắn biến thành một thần tộc nửa nhân gian, nửa nguyên trụ ma thú địa ngục. Mạc Phỉ Đặc vốn là thượng vị thần, nhưng tinh hạch có thêm lỗ hổng, khi ở nhân gian, đáng lẽ hắn phải có thực lực hạ vị thần, nhưng do 2 lỗ hổng, tốc độ hấp thụ nguyên tố của hắn nhanh hơn rất nhiều, vì vậy đã có sức mạnh của một cao vị thần, nhưng khi ở địa ngục, 2 lỗ hổng này đã làm chậm tốc độ hấp thụ nguyên tố địa ngục của hắn, vì vậy hắn còn thực lực của cao vị thần. Nghĩ đến đây, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc biết được nguyên nhân hạ cấp, hắn luôn lo lắng cho thực lực của tên ngốc Sa Khắc. Nếu Tra Nhĩ Tư cũng tăng lên 2 cấp, vậy chẳng phải đã trở thành một kẻ mạnh trong thần cấp tầng 2 rồi sao? Người này đã bị Sa Khắc đánh, sau này không phải sẽ trả thù sao? Nhưng vẫn còn may, có lẽ Tra Nhĩ Tư không có bất thường về đẳng cấp. Bởi vì cái hắn dùng là thực lực ma pháp, loại thực lực này chỉ có thể điều động nguyên tố, không thể hấp thụ nguyên tố. Bởi vì ngăn chặn hấp thụ nên mới xảy ra trường hợp xuống cấp. Trong địa ngục, hắn cũng chỉ là ma thú cấp 9, sáng thế thần thật là khốn kiếp. Sở Thiên sau khi hiểu ra được, cười nói, những thần tộc nhân gian như chúng ta không thể cảm nhận được nguyên tố địa ngục và nguyên tố nhân gian có gì khác nhau, nhưng những nguyên trụ ma thú địa ngục như các ngươi, vì có thêm một niêm màng bài xích nguyên tố trong nhân gian, vì vậy mới có việc hạ cấp, đây chính là sáng thế pháp tắc. Mạc Phỉ Đặc sờ vào óc của mình, lần đầu tiên trong đời hắn biết rằng việc của sáng thế thần không phải là không lý giải được. Trước ánh mắt nghi hoặc của Mạc Phỉ Đặc, Sở Thiên hỏi, có phải nguyên trụ ma thú của huyết luyện ngục khi đến nhân gian cũng bị giáng cấp không? Không, chỉ có nguyên trụ ma thú địa ngục mới như vậy. Mạc Phỉ Đặc phủ định nghi ngờ của Sở Thiên, sáng thế thần không chỉ là một tên khốn kiếp, mà còn là một tên giảo quyệt. Sở Thiên không nhịn được lại ngoác miệng mắng. Bởi hắn lại nghĩ đến một việc khác, hắn bất giác lắc đầu, nếu nguyên trụ ma thú của huyết luyện ngục cũng bị giáng cấp thì tốt quá, nếu vậy hắn sẽ tháo niêm màng của Chu Lệ Á và Đức Khố Lạp ra. Như vậy trong nhà hắn đã có thêm 2 thượng vị thần. Nếu khi nào cần vào huyết luyện ngục, hắn lại lắp niêm màng vào cho họ, như vậy họ vẫn là thượng vị thần. Tuy nguyên trụ ma thú ở huyết luyện ngục không bị giáng cấp, nhưng ta từng nghe nói, sáng thế thần cũng có hạn chế họ điều gì đó. Mạc Phỉ Đặc giải thích, bởi vì sau khi thần tộc chết, linh hồn sẽ vào huyết luyện ngục. Nhưng nếu một linh hồn mạnh, có thể cướp cơ thể của nguyên trụ ma thú ở huyết luyện ngục, hoặc một cơ thể của chủng tộc khác, hơn nữa theo kinh nghiệm trước đây, có thể dùng một mật pháp nào đó để tiếp tục luyện thành thần tộc. Thậm chí có một vài linh hồn chủ thần có thể dùng phương pháp di chuyển linh hồn, làm sống lại những tộc nhân khác nữa. Đúng không vậy, ta đã từng thấy Mã Lý Ngang, hắn là một thượng vị thần đi ra từ huyết luyện ngục, hắn không hề có biểu hiện bị hạn chế gì, hơn nữa cũng không giống như một người tu luyện linh hồn, điều này ta không rõ. Mặc Phỉ Đặc lắc đầu, Sở Thiên đành phải xếp lại những nghi vấn về Mã Lý Ngang, lại nói với Mặc Phỉ Đặc, sau này khi ngươi đến nhân gian, thì đến tìm ta trước. Ta lấy lớp niêm mạc của ngươi ra, khi nào trở về địa ngục lại gắn vào cho ngươi, như vậy, dù ở đâu ngươi cũng là thượng vị thần. Mặc Phỉ Đặc đang định nói lời cảm tạ, thì nghe trong phòng vang lên tiếng hét của An Kỳ Nhi, các ngươi lừa ta, hừ. Sở Thiên thở dài, đi, theo ta đi hỏi nha đầu kia về chuyện của Phượng Hoàng Thần, chương 443, Thái Dương. Sở Thiên nghe thấy tiếng hét từ trong phòng truyền ra, nụ cười trên mặt biến mất, trong phòng. Anh Cách Lạp Mổ một tay nắm tay áo của An Kỳ Nhi, còn một tay khác đang muốn bị miệng nàng lại, nhưng lại đang lựng thựng, mặt Anh Cách Lạp Mổ đỏ lựng, dường như người bị lừa không phải là An Kỳ Nhi mà là hắn ta vậy, còn tiểu nha đầu kia thì trừng mắt nhìn Anh Cách Lạp Mổ, tay áo đã bị rách vài mảnh, nhưng bên trong người còn mặc nhiều áo, vì vậy không có nguy hiểm gì, nhưng An Kỳ Nhi vẫn dùng ánh mắt, ngươi là đồ lưu manh để nhìn Anh Cách Lạp Mổ, đôi môi hồng rung lên. Dường như giữa họ vừa xảy ra chuyện gì rất ghê gớm, nhưng Sở Thiên biết rõ điều này là không thể, không nói tính cách của Anh Cách Lạp Mổ chính trực, không màng đến mỹ nữ, thì dưới ánh mắt của nhiều người trong phòng như vậy, Hỗn Huyết Long có muốn cũng không dám làm càn. Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, người của ngươi khi dễ ta. An Kỳ Nhi giành nói trước, Anh Cách Lạp Mổ chậm một bước, ấp úng giải thích, ông chủ, tôi, không cần phải nói, chắc chắn tiểu nha đầu này muốn ra ngoài xem ta nghiên cứu. Nhưng bị ngươi giữ lại, sau đó cô ta đã vu khống cho ngươi. Sở Thiên mỉm cười ngồi xuống trước mặt An Kỳ Nhi, xem xét biểu hiện của tiểu nha đầu này, hừ. An Kỳ Nhi sờ môi, thầm xác nhận lời nói của Sở Thiên không sai, Đức Khố Lạp hỏi, cháu rể, nghiên cứu sao rồi, ta đã khôi phục thực lực. Mặc Phỉ Đặc gật đầu, coi như đã trả lời Đức Khố Lạp, không thể trách hắn lạnh nhạt, mà vì hắn không biết làm sao xưng hô với Đức Khố Lạp. Hắn xưng hô với Sở Thiên là huynh đệ, nhưng Sở Thiên là cháu rể của Đức Khố Lạp, như vậy tính ra Mặc Phỉ Đặc là hậu bối của Đức Khố Lạp, nhưng trong cuộc đại chiến lần thứ hai ở Cấm Kỵ Hải, rõ ràng Mặc Phỉ Đặc là tiền bối của Đức Khố Lạp. Lạp Hy Đức biết Mặc Phỉ Đặc khó xử. Liền cười nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta cứ xưng hô thoải mái, như vậy sẽ tiện cho mọi người hơn. Mặc Phỉ Đặc lại gật đầu, thời đại chiến lần thứ hai, Mặc Phỉ Đặc thống lĩnh quân đội của Mỹ Nhân Ngư ra trận. Lạp Hy Đức gọi hắn là đại nhân cũng không sai, ta chỉ biết giết người, không biết hỏi cung. Huynh đệ, giao lại cho ngươi. Mặc Phỉ Đặc dặn Sở Thiên một câu, rồi nhắm mắt cảm nhận thần lực vừa mới trở lại của mình. Sở Thiên nhắm mắt cười, ngay cả Mỹ Nhân Ngư hắn cũng lừa được, tiểu nha đầu của Phượng Hoàng tộc này có là gì đâu. Gác chân lên, châm một điếu xì gà rồi thổi khói thuốc vào mặt An Kỳ Nhi, sau đó dùng một âm thanh thân thiện nói, tiểu muội. Vừa rồi Anh Cách Lạp Mổ khi dễ ngươi đúng không? Đúng, hắn khi dễ ta, giở trò lưu manh. An Kỳ Nhi nhìn chằm chằm vào Hỗn Huyết Long, nói, à, như vậy thì khó xử rồi. Sở Thiên chật lưỡi lắc đầu, ra vẻ trầm tư, nói, việc này mà đồn ra ngoài, sự thanh bạch của ngươi không phải bị hủy hoại rồi sao? Ngươi là thành viên của Phượng Hoàng gia tộc cao quý, ta cũng là tộc trưởng tộc Cự Long, việc này đều khiến hai ta mất mặt. Hay như thế này nhé? Ta bảo Anh Cách Lạp Mổ chịu trách nhiệm vậy, nhất thời tiểu nha đầu không có phản ứng gì, hoặc cơ bản nàng chưa hiểu ý nghĩa của từ chịu trách nhiệm, nhưng Anh Cách Lạp Mổ lại có lời muốn nói, nhưng thấy nụ cười hàm ý ra hiệu của Sở Thiên, hắn biết ông chủ đang làm gì rồi. Sở Thiên tiếp tục nói, nếu ngươi không phản đối thì tốt. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến chỗ Bác Đức Miệng Hạ để cầu hôn, ngươi muốn ta gả cho tên mặt trắng này. An Kỳ Nhi ngoác miệng, lắc đầu không ngớt, không được, không được. Ta không đồng ý. Hắn trắng quá, không đẹp, Anh Cách Lạp Mổ bất giác sờ lên mặt, ngoài lỗ tay nạp ra, hắn cũng là người đẹp trai nhất ở Bố Lôi Trạch, chẳng lẽ lại rẻ tiền như vậy sao, đồng ý hay không, không phải chỉ mình ngươi nói là được. Sở Thiên lắc đầu, theo nghi lễ quý tộc, hôn nhân đại sự phải do tộc trưởng quyết định, gia tộc chắc chắn sẽ không đồng ý. An Kỳ Nhi vội vàng nói, Lạp Lý Bác Đức Miệng Hạ sẽ không đồng ý sao? Sở Thiên đột nhiên hỏi. Đúng, gia tổ chắc chắn không đồng ý. ngươi có đến huyết luyện ngục cũng vô ích, Sở Thiên cười mỉm, vì cái tên Bát Đức này, trong các tên quý tộc ở đại lục, chỉ có tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc mới có thể dùng, vì vậy Bát Đức đang được nhắc đến này không chắc phải là người ở trong cơ thể Sa Khắc, nhưng, Lạp Lý Bát Đức thì khác, tên gọi Bát Đức được thông dụng ở Phượng Hoàng tộc. Nhưng cái tên Lạp Lý này là năm đó Phượng Hoàng chủ thần tham gia đại chiến Phán Quyết Sơn mới có, An Kỳ Nhi nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp thừa nhận Lạp Lý Bát Đức sẽ không đồng ý hôn sự, như vậy cũng có nghĩa là nói cho Sở Thiên biết, gia tộc Phượng Hoàng còn có một Phượng Hoàng chủ thần Lạp Lý Bát Đức khác, hơn nữa cô ả còn cung cấp thêm một thông tin, hiện nay Lạp Lý Bát Đức đang ở huyết luyện ngục, tình báo có được là nhờ vậy, sau đó Sở Thiên còn nói bóng gió nhiều chuyện khác nữa. Và đã lấy được nhiều thông tin về tình hình Phượng Hoàng tộc từ miệng An Kỳ Nhi, đại bản doanh của gia tộc họ ở huyết luyện ngục, hiện nay đang toàn lực tập hợp các chủ thú thần quyết đấu, đồng thời đang muốn đối đầu Bì Bồng, điều này quả thật là gây rối trên địa bàn của Sở Thiên, nhưng trong mắt của Lạp Lý Bát Đức không chỉ có huyết luyện ngục, vì vậy hắn đã phái hậu duệ đời thứ ba ưu tú nhất là Lộ Tây Pháp đến địa ngục, một mặt mở rộng hơn nữa ưu thế ở địa ngục, mặt khác tìm kiếm thông đạo nhân gian. Nhưng nhân vật khiến Lộ Tây Pháp bất đắc dĩ, cũng chính là em gái ruột của hắn là An Kỳ Nhi, lại trốn đi theo ra ngoài. Hơn nữa An Kỳ Nhi dưới sự dụ dỗ của Sở Thiên, đã nói ra uy thế của gia tộc bọn họ ở địa ngục, dù chính cô ta cũng không rõ lắm, nhưng Sở Thiên cũng hiểu được đại khái. Ở địa ngục, Phượng Hoàng gia tộc không có chủ thần, người mạnh nhất là Lộ Tây Pháp, nhưng Lộ Tây Pháp không hổ là người ưu tú nhất, hắn vừa tu luyện hỏa hồn, vừa tu luyện cơ thể mình. Đồng thời nắm giữ lực lượng lời nguyền hắc ám ăn mòn, ngoài ra còn có lực lượng linh hồn cực mạnh. Còn An Kỳ Nhi, cô ta là cao vị băng hệ thú thần, những điều muốn biết đều đã biết hết rồi, Sở Thiên đứng lên, tiện tay vứt tàn thuốc, sau khi dặn dò anh cách Lạp Mổ tiếp tục trông coi An Kỳ Nhi, hắn và Mặc Phỉ đặt cùng hai lão đầu tử ra ngoài phòng lớn. A, Long Hoàng miệng hạ, ta không muốn bị gả cho tên mặt trắng này. An Kỳ Nhi vẫn hét lớn. Nhưng không ai để ý nữa. Sau đó nàng lại bị anh cách Lạp Mổ bịt mồm lại. Sau khi ở lại hai ngày ở căn cứ bí mật đó, đoàn người Sở Thiên ra ngoài. Trong ba ngày này, Sở Thiên đã tìm hiểu kỹ tình hình địa ngục, thu hoạch được không ít. Nhưng điều đáng tiếc nhất là tên ngốc A Tư Nặc vẫn chưa tỉnh lại, vết thương trên cơ thể địa huyệt Chu Vương đã được Sở Thiên chữa khỏi từ lâu. Nhưng theo Mặt Phỉ Đặc, một người tinh thông lực lượng thần tộc nói, sự hao tổn lực lượng linh hồn của A Tư Nặc quá lớn, chắc phải ngủ mê một thời gian khá dài mới tỉnh lại được, cụ thể phải ngủ mê bao lâu, thì phải xem tu vi của bản thân hắn, địa điểm giao dịch là U Minh Sơn, Liệt Diễm Cốc, ngoài đoàn người Sở Thiên ra, trên đường không có một bóng người, cũng phải tốn công đi một vòng quanh các thành phố ở địa ngục, cuối cùng trước thời gian đã hẹn, cả bọn cũng tìm ra được Liệt Diễm Cốc, lúc này số lượng của đoàn người tăng thêm gấp bội, lại thêm một cao vị thần, và bốn hạ vị thần. Bọn họ đều là những người Mặc Phỉ Đặc bí mật gọi đến, những thủ hạ được triệu tập đến cũng đều là nguyên trụ ma thú đại ngục, cảm nhận được nhiệt lượng ập đến, Sở Thiên mắng thầm một câu, đúng là Liệt Diễm Cốc, danh như thực, Liệt Diễm Cốc là một nơi quanh năm hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lửa ở đây là lửa hỏa ngục có thể thiêu đốt linh hồn và cơ thể, ở đây lửa thiêu đốt quanh năm, nếu không biết đường, hoặc nếu ngăn cản lửa cháy, thì sau khi đi vào, cũng có nghĩa là đi vào khu vực hỏa diễm của hạ vị thần. Mặc Phỉ Đặc giải thích, mọi người đi theo ta, cẩn thận kẻo đụng tới ngọn lửa, vừa nói, Mặc Phỉ Đặc vừa đi vào khe giữa hai luồng lửa, trong khe sâu lửa cháy bốc lên, nhưng Mặc Phỉ Đặc vẫn tìm ra đường đi, xem ra hắn rất hiểu rõ nơi này, có lẽ không phải chỉ đến đây một, hai lần mà thôi, An Kỳ Nhi giãy đành đạch trong tay anh cách Lạp Mổ đi theo sau Sở Thiên, cười hì hì, muốn giơ hai tay vờn ngọn lửa, ngươi làm gì vậy? Anh cách Lạp Mổ vội vàng kéo tay cô ta lại, nói, ngươi là băng Phượng Hoàng, còn dám sờ hỏa diễm địa ngục, muốn chết à, đồ ngốc. An Kỳ Nhi trừng mắt nhìn anh cách Lạp Mổ, ta thuộc băng hệ, nhưng ta là Phượng Hoàng. Cao vị thú thần Phượng Hoàng. Ngươi nghĩ rằng ta còn sợ lửa sao? Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, Mặc Phỉ Đặc đang đi ở phía trước, giải thích nói, ta chọn nơi này để làm chỗ trao đổi, thứ nhất là vì ở đây có rất ít người đến, thứ hai là Phượng Hoàng bẩm sinh đã không bị tổn thương bởi hỏa diễm. Những người thuộc gia tộc Phượng Hoàng có thể dễ dàng vào đây, nói xong, cả đoàn người cũng vừa đến trung tâm của không địa, nơi này có lẽ cũng chỉ khoảng 100 mét vuông, bầu trời tứ phía đều bị bao phủ bởi hỏa diễm, không lâu sau, hỏa diễm trên đầu bỗng bị tách ra một lỗ nhỏ, mười mấy bóng người bay từ trên xuống, Sở Thiên cười đón tiếp, Lộ Tây Pháp miệng hạ, các ngươi, chờ chút, không phải Lộ Tây Pháp. Mặc Phỉ Đặc kéo Sở Thiên lại, kéo lùi hắn về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, Ni Nhĩ Sâm, sao ngươi lại đến đây, ha ha, tại sao ta không thể đến? Đáp lời là một lão già tóc bạc hơi ngắn, mang một áo bào màu hoàng kim, thân hình mập mạp, nhưng rất quắc thước, vị này là Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ phải không? Lão hủ Thái Dương thần thuộc tộc Nạp Thập, thượng vị Quang Minh thần tộc Ni Nhĩ Sâm xin bái kiến, Thái Dương thần. Chỉ cần nhìn vào tên cũng có thể biết bọn họ không sợ lửa. Sở Thiên cũng không lạ gì gia tộc này, vì ông chủ trước đây của Phổ Lan Đa chính là Thái Dương thần Nạp Thập, cũng nhờ hắn cho nên bây giờ Sở Thiên mới biết rằng lão Ni Nhĩ Sâm này tuy chỉ là thượng vị thần, nhưng tuổi đã lớn lắm rồi. Nghe nói hắn là chú của Nạp Thập, sau khi hành lễ, Ni Nhĩ Sâm cười nói, những người mất tích của ma căn tộc có phải đang ở trong tay bệ hạ không? Sở Thiên kinh hãi, sao hắn biết được? Lúc đó ở trong thông đạo địa ngục, chính hắn đã hủy tất cả mọi dấu vết, Long Hoàng bệ hạ không nên ngạc nhiên. Ma căn tộc như thế nào ngươi cũng biết, chỉ cần bỏ ra một vài nam nhân cường tráng là đã có thể có được tin tức từ họ. Vì vậy lão già này mới biết được ba ngày trước đây bọn họ đã đi ngăn ngươi vào địa ngục. Ni Nhĩ Sâm rất hiền lành, giống như một ông lão hàng xóm vậy, kết quả là những người này đều bị mất tích, vậy chỉ có thể ở trong tay ngươi thôi, ta không muốn nghe những lời nói nhảm. Mặc Phỉ Đặc quát, nói, ai nói cho ngươi biết hôm nay bọn ta sẽ giao dịch ở đây, chương 444, Liên Thành. Ni Nhĩ Sâm cười mỉm nhìn Mặc Phỉ Đặc, thầm nghĩ, người thông minh sẽ không bao giờ đi hỏi vì sao đối thủ có được thông tin. Kẻ chỉ biết giết người, sẽ dễ đối phó hơn địch Á Lạc nhiều, chúng ta tự nhiên có nguồn tin tình báo. Ni Nhĩ Sâm thuận miệng nói. Hơn nữa ta cũng không ngại gì mà không nói cho các ngươi biết, Phượng Hoàng tộc không đến được đâu, đại ca ta làm sao rồi? An Kỳ Nhi quay đầu, thoát khỏi vòng tay của anh Cách Lạp Mổ, vội vàng hỏi, nếu đại ca ta xảy ra chuyện gì, gia tổ sẽ không tha cho các ngươi đâu. An Kỳ Nhi biết, nếu do Thái Dương tộc ra tay, đại ca Lộ Tây Pháp chắc chắn đã có chuyện, bởi vì mật pháp của Thái Dương thần lại có thể khống chế được hắc ám lĩnh vực của Lộ Tây Pháp. Ni Nhĩ Sâm cười nói, tiểu tử Lộ Tây Pháp này quả không tệ, để bắt được hắn, ta đã tốn không ít sức lực, nhân tài của Phượng Hoàng tộc quả là nhiều. Vừa nói, hắn vừa quay đầu về phía Sở Thiên, nheo mắt nói, khí độ của Long Hoàng bệ hạ đã mạnh hơn năm trước rất nhiều, vừa rồi lão tử suýt nữa thì hoa mắt, không nhận ra, Ni Nhĩ Sâm miệng hạ đã thấy bức họa hồi trước của ta. Sở Thiên tò mò hỏi, ha ha, không chỉ bức họa, mà phải nói rằng, Thái Dương tộc chúng ta là những người hiểu biết về bệ hạ nhiều nhất trong địa ngục này, bột. Bột, Ni Nhĩ Sâm vỗ vỗ tay, nói, có hai người bạn cũng muốn gặp bệ hạ. Sau tiếng vỗ tay của Ni Nhĩ Sâm, những người trong Thái Dương tộc đều tiến vào không địa trong hỏa diệm, hai người đi sau cùng của đoàn người bước lên bên cạnh Ni Nhĩ Sâm, trong đó có một người da vàng, ba đế, Liên Thành, Sở Thiên sửng sốt, có ba đế và Liên Thành, Ni Nhĩ Sâm có thể thấy bức họa của hắn cũng không có gì lạ. Đệ tử của ta, đã lâu không gặp rồi. Ba đế ở mấy năm trong địa ngục, ngay cả khí chất cũng bị biến đổi, tóc, áo đều màu trắng, sau lưng còn mang thêm một thanh kiếm. Nhưng nét mặt vẫn thâm trầm như trước, Liên Thành cũng không buồn để ý đến Sở Thiên, không hiểu sao hắn cũng thay đổi trang phục, mang một áo giáp màu xanh bó sát người, hơn nữa hắn còn bước lên trước mặt ba đế, xem thái độ của hai người, giống như ba đế là đệ tử của Liên Thành vậy, thấy hai người này. Sở Thiên cũng không ngạc nhiên lắm, hắn đã từng đoán trước được. Hai thầy trò Hồng Nguyệt Thành muốn sống ở địa ngục, chắc chắn phải dựa vào một thế lực nào đó, nhưng trong đầu hắn chợt nảy ra một ác ý, dung mạo hai người này đều rất đặc biệt, sao không đầu quân cho ma căn tộc chứ? Mặc Phỉ Đặc, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi, lần trước đã được ngươi chỉ giáo. Đó chính là lần Mặc Phỉ Đặc cướp thần cách từ tay hắn, hôm đó hắn ở địa ngục như chó nhà có tang, lại bị Mặc Phỉ Đặc cướp đi thần cách. Sau đó phải nương tựa vào Thái Dương thần, ba đế, bớt nói nhảm đi. Liên Thành lạnh lùng nói, cách nói ấy giống như nói với lão quản gia trong nhà mình vậy, vâng, miệng thượng. Ba đế cung kính hành lễ, sau đó nói với Sở Thiên, lực lượng thần cách của Liên Thành miệng hạ đâu, Liên Thành miệng hạ, Sở Thiên rốt cục cũng giật mình. Liên Thành rõ ràng là đồ đệ của Hồng Nguyệt thành chủ ba đế mà. Nói thẳng ra, hắn cũng giống như con của ba đế vậy. Nhưng hiện nay hình như thân phận họ đã đảo ngược, lần đầu tiên Sở Thiên gặp Liên Thành là ở Huyền Hà Đại Thảo Nguyên, lúc đó hắn còn cảm thấy thân thiết vì Liên Thành có màu da vàng. Sau này hắn mới biết, Liên Thành không phải là nhân loại, mà là hậu duệ của một thượng cổ ma thú nào đó, đồng thời hắn còn tạo ra một ma sủng Lôi Mạc Tư, nhưng ma sủng đó đã bị lửa hỏa diệm của Mặc Phỉ Đặc thiêu hủy rồi. Liên Thành miệng hà. Hà hà, thần cách của ngươi đã bị ta đánh mất rồi. Sở Thiên nheo mắt đáp, hừ. Ngươi muốn chết ư? Liên Thành hừ lạnh một tiếng, nói với Ni Nhĩ Sâm, Ni Nhĩ Sâm thúc thúc, giao bọn họ cho thúc. Sở Thiên lại giật mình, Mặc Phỉ Đặc cũng không giải thích nổi, Ni Nhĩ Sâm là chú của Thái Dương Thần Nạp Thập, Liên Thành dựa vào cái gì để gọi hắn là thúc thúc. Ni Nhĩ Sâm nói, Long Hoàng bệ hạ, Mặc Phỉ Đặc miệng hạ. Các ngươi muốn tự mình đi, hay để ta dẫn các ngươi đi? Kỳ thực Ni Nhĩ Sâm cũng thầm hận không ngớt, hắn vốn đã bắt được Lộ Tây Pháp, hơn nữa địch Á Lạc và Ba Nhĩ cũng rơi vào tay hắn rồi. Thái Dương Thần lại không coi trọng lời hứa và sĩ diện như Phượng Hoàng tộc, làm việc gì cũng không được quang minh cho lắm. Ni Nhĩ Sâm vốn muốn dùng Ba Nhĩ và địch Á Lạc để dụ Mặc Phỉ Đặc và Sở Thiên đầu hàng. Nhưng hắn không ngờ cơ thể Ba Nhĩ lại không được khỏe, đến lúc hấp hối cần phải có địch Á Lạc kéo dài mạng hắn, vì vậy Ni Nhĩ Sâm bất đắc dĩ phải mang theo hai người, ngoài ra còn thêm Lộ Tây Pháp về nơi dừng chân của gia tộc, bởi vì hắn nếu như mang theo một người đã chết như Ba Nhĩ đến để uy hiếp Mặc Phỉ Đặc, sợ rằng sẽ kích động tính liều chết của tên sát nhân điên cuồng đó. Sở Thiên cũng nghĩ tới điểm này, Phượng Hoàng gia tộc đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn đã gặp chuyện không may rồi, vậy Ni Nhĩ Sâm nói hắn đã bắt được Lộ Tây Pháp chắc chắn là thật, ra tay đi. Mặc Phỉ Đặc đứng yên, nói với Ni Nhĩ Sâm, ha ha, tính khí Mặc Phỉ Đặc miệng hạ vẫn như xưa, hỏa quang trên người Ni Nhĩ Sâm hiện ra, hắn vạn người tránh được Mặc Phỉ Đặc, sau đó vô cùng kinh ngạc nói, hả, ngươi đã hồi phục lực lượng rồi ư, nhìn thoáng qua Sở Thiên, Ni Nhĩ Sâm thầm hạ quyết tâm, Mặc Phỉ Đặc nhất định được Phất Lạp Địch Nặc chữa khỏi, nếu như vậy, phải ra tay triệt để, sự hỗn loạn bắt đầu, số người của hai bên không chênh lệch nhau nhiều, lại đều có một thượng vị thần. Cuộc giằng co khá lâu, Sở Thiên vừa chạy trốn, vừa dặn dò, anh cách Lạp Mổ, ngươi lo bảo vệ tiểu nha đầu kia, nó vẫn còn có ích. A Mạc Kỳ, ngươi đối phó Liên Thành, Sở Thiên vừa nói xong, A Mạc Kỳ đã phát ra một luồng điện bắn về phía Liên Thành, đồng thời khẽ di chuyển chiến thần kích, ngươi dùng chiến thần kích để đối phó với ta. Hừ, Liên Thành không né tránh, nghiêng mình lấy một thanh kiếm từ bên hông ra, vung tay lên, quả nhiên là tứ trọng thần lực, bình. Chiến thần kích và trường kiếm giao nhau, A Mạc Kỳ và Liên Thành đứng đối diện nhau, hiệp đầu hai người không phân thắng bại, ngươi hiểu được bao nhiêu về chiến thần kích? Hả? Dùng nó để đối phó với ta, thật là nực cười. Liên Thành khinh miệt liếc A Mạc Kỳ, trường kiếm rung động, hai thanh binh khí rời nhau, nhưng vào lúc này, Hồng Nguyệt kiếm của Ba Đế cũng đánh lén từ phía sau A Mạc Kỳ, Ba Đế, cút ngay. Cứ để hắn cho ta. Liên Thành trầm giọng quát. Đồng thời trường kiếm lại một lần nữa giao đấu với chiến thần kích của A Mạc Kỳ. Hắn cười lạnh nói, chiến thần không có lĩnh vực. Nhưng cũng không phải là không có nguyên tố pháp tắc, ngươi hiểu được bao nhiêu về chiến thần kích. Ngươi cũng có tư cách dùng chiến thần kích ư. Nói xong, trường kiếm trong tay Liên Thành trở nên mềm mại, giống như dòng nước chảy, bao quanh chiến thần kích đến vài thước, mũi kiếm hướng về phía cổ tay A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ nhãn tình sáng lên, hắn không cần biết vì sao Liên Thành mạnh lên. Chỉ biết là mình gặp một đối thủ không tồi, tốc độ đâm tới của trường kiếm, trong mắt A Mạc Kỳ cũng không thể nói là nhanh, hắn lùi một bước, đồng thời chiến thần kích trong tay phóng về phía trước, muốn đánh vào mặt trên của thanh kiếm, nhưng kim thiết trường kiếm trong tay Liên Thành như một sợi mì kéo giãn, dưới tốc độ của chiến thần kích, nó lại càng dài hơn, mũi kiếm quấn vào kích thủy chung không rời cổ tay A Mạc Kỳ, rất hay, thân kiếm quấn vào chui kích. A Mạc Kỳ mỉm cười, quát, thoại tốc. A Mạc Kỳ mở rộng lĩnh vực gia tốc của mình, không để ý đến mũi kiếm đang bay nhanh đến, giơ chân định đá vào ngực Liên Thành, muốn làm ta bị thương sao? Liên Thành cười, mặc cho đầu ngón chân A Mạc Kỳ đã chạm tới ngực, hai tiếng binh binh vang lên, một là của mũi kiếm của Liên Thành đâm vào tay A Mạc Kỳ, còn một tiếng kia, thì hình như chân A Mạc Kỳ đã đá vào trong nước, làm cho tiếng nước vang lên, A Mạc Kỳ quả thật đã đá vào nước, chỉ thấy ngực Liên Thành biến thành một vũng nước. Mặc cho đầu ngón chân A Mạc Kỳ đâm thủng qua. Nhưng nụ cười nhạt trên mặt hắn lại chứng minh rằng hắn không hề bị thương tổn. Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc Ta Mậy Kỳ sau khi bị thương không hề khinh thị Liên Thành, chịu đựng vết thương ở cách tay, phong tỏa mũi trường kiếm đang đâm vào bên trong, sau đó một tay kia phân thân, dùng hợp thể chiến kỹ, phốc, cơ thể Liên Thành bị đánh nát, nhưng không hề có xảy ra chuyện như trong tưởng tượng, thân thể tứ tán, bỏ lại trường kiếm, rơi ra xung quanh. Hừ, máu của ông chủ không thể chảy ra vô ích. A Mạc Kỳ rút trường kiếm trên cánh tay ra, sau đó khống chế cơ thể, ngẫm nghĩ rồi hấp thụ sắc máu màu tím vừa chảy ra, nhưng vào lúc này, thân thể tứ tán của Liên Thành lại nhanh chóng hợp lại, ngay cả chiếc áo giáp màu xanh cũng không hề bị sức mẻ gì, hắn nhìn cánh tay A Mạc Kỳ, cười lạnh, nói, máu, không thể chảy vô ích, nhưng ngươi còn máu không? A Mạc Kỳ cúi đầu nhìn cánh tay bị thương, chỉ thấy ở phía trên chỗ thanh kiếm đâm vào đang từ từ biến dạng, da cũng không có, máu cũng không còn nữa, thậm chí cả một đoạn gân cốt ngắn cũng sắp không còn nữa. Nhưng những thứ này, đang từ từ biến thành một thứ nước màu xanh, chỉ trong một chốc kinh ngạc, thịt máu phía trên cánh tay A Mạc Kỳ đều biến thành nước. Hơn nữa thứ nước này ngưng lại mà không tiêu tan đi, chỉ dừng lại trên cánh tay, thần không gian Cáp Đạt Uy. A Mạc Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái tên này, bởi vì một nửa cơ thể của Cáp Đạt Uy cũng có hình dạng giống như cánh tay của hắn hiện nay. Cáp Đạt Uy là do ngươi đã thương. A Mạc Kỳ không nhịn được kinh ngạc nói, ngươi đã từng gặp thần không gian. Hắn còn chưa chết. Liên Thành chợt run lên. Cáp Đạt Uy không thể còn sống được, chính hắn đã phá hủy cả thần cách của Cáp Đạt Uy. Hắn sao có thể còn sống được, thì ra ngươi chưa chết. Mặc Phỉ Đặc đang đánh với Ni Nhĩ Sâm đột nhiên bỏ lại đối thủ, đánh về phía Liên Thành, nữ thần tỷ tỷ tại thượng. Sở Thiên biết rằng cục diện hôm nay không ổn, trên cơ thể Liên Thành chắc chắn có bí mật gì đó, hơn nữa, bọn họ dám trực tiếp lộ mặt cho thấy họ chắc chắn có cách để bí mật này không bị tiết lộ, cuộc chiến hỗn loạn là vì nguyên nhân Liên Thành đột nhiên dừng lại. Lạp Hy Đức, Đức Khố Lạp, hai người tham gia chúng thần đại chiến cũng kinh ngạc nhìn Liên Thành, là ngươi sao, chính là ta. Liên Thành hé miệng cười cười, trường kiếm quay một vòng, rồi được đeo lên sau lưng, nhân thần kia đã chết, hiện nay ta là bán thần thú Liên Thành, ha ha. Đức Khố Lạp đột nhiên chống nạnh cười quái dị, nhưng Sở Thiên biết, tiếng cười này của lão dơi, không nhất định là tiếng cười vui mừng. Bào Uy Nhĩ biết ngươi còn sống, cô ta nhất định tức đến chết mất, mỹ nhân ngư kia sẽ không biết được. Bởi vì hôm nay không ai trong các ngươi có thể thoát được. Liên Thành lạnh lùng đáp lại. Thần cách của thần sức mạnh đâu, giao ra đây, nếu không vì thần cách thần sức mạnh, hôm nay Liên Thành cũng sẽ không lộ mặt, hắn không thể đợi được nữa, quả nhiên ngươi lại ở nhân gian làm đồ đệ kẻ khác, ha ha, thú vị quá. Đức Khố Lạp trào phúng nói, có phải rất thú vị không? Thượng vị hải thần Ba Tắc Đông miệng hạ, Ba Tắc Đông đã chết, ta là bán thú Liên Thành. Liên Thành hét lớn, mỗi khi nhắc tới bán thú thần, hắn lại không cam tâm, ai cũng có thể thấy được điều này. Hả, mặt trắng, bán thú thần là thứ gì vậy? An Kỳ Nhi kinh ngạc hỏi anh Cách Lạp Mổ, không chỉ anh Cách Lạp Mổ không biết câu trả lời. Sở Thiên, Mặc Phỉ Đặc. Tất cả đều không biết, Đức Khố Lạp cũng không biết, nhưng cái miệng của hắn khi đối mặt với kẻ thù của 3 vạn năm trước, lại độc địa khác thường, hắn hài hước nói, chẳng lẽ lại là tạp chủng của bán nhân thú? Ha ha, đường đường là một hải tộc lại biến thành tạp chủng, thú vị thật, đúng rồi. Một nửa cơ thể ngươi là ai vậy? Là con chó đó ư? Ha ha, ngươi giờ chỉ là một nửa thân thể của con chó, còn không bằng một con chó nữa. Liên Thành cười nhạt, những ngày tháng sống chui lủi ở nhân gian khiến cho lòng dạ hắn không còn như trước nữa. Ha ha, Đức Khố Lạp tiểu bối, ngươi thật thông minh. Đúng là ta đã vì một con chó săn lớn mới có ngày hôm nay. Đức Khố Lạp sửng sốt, vội vàng hỏi, con chó săn kia? Liên Thành chậm rãi nói ra tên một người. A Thụy Nạp Tư, ha ha, năm đó hải thần đã lấy một nửa cơ thể của A Thụy Nạp Tư. Sở Thiên chợt hiểu ra tất cả, trong tấm ảnh La Tân đưa cho hắn, đoạn sau là nửa cơ thể của A Thụy Nạp Tư là do một người đã không còn hình người từ trong hải dương đi ra lấy đi, thì ra đó chính là hải thần Ba Tắc Đông, cũng chính là Liên Thành. Trên cơ thể thần tộc có cất giấu rất nhiều bí mật, điều này Sở Thiên biết rất rõ, bởi vì trên cơ thể hắn cũng có những điều phải giấu kín. Ví dụ như dòng máu, như Lan Nguyệt thú mật quyển trong nhẫn của hắn, nghĩ tới đây, Sở Thiên đã có một suy đoán, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, ví dụ như tại sao lực lượng của hải thần lại yếu đi, vì sao lại trở thành bán thú thần, linh hồn. Sở Thiên đột nhiên thốt ra từ này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ có Liên Thành trầm lặng nhìn Sở Thiên. Sở Thiên thầm nghĩ, năm đó Liên Thành đã có được phương pháp tu luyện linh hồn của Kiều Lan thần gia tộc từ A Thụy Nạp Tư. Chỉ có cách nói này mới giải thích được, bởi vì A Thụy Nạp Tư là thần thú, phương pháp tu luyện thú thần cũng coi như bị hải thần lấy được rồi. Hắn luyện không thành. Điều ngoại lệ duy nhất chính là dùng được lực lượng linh hồn. Hơn nữa có thể tạo thành lực lượng linh hồn của chính mình, kể từ đó, sự tình đã rõ ràng, Ba Tắc Đông đã dùng cơ thể của A Thụy Nạp Tư, cũng có được phương pháp tu luyện linh hồn, sau đó hắn dựa vào đó để đi lên, sau cùng, dựa vào lực lượng thượng vị thần để có thể đánh bại chủ thần suy yếu, từ đó đã trở thành một nhân vật quan trọng trong Quang Minh thần tộc, sau đó trong cuộc hỗn chiến ở Phán Quyết Sơn. Ba Tái Đông đã có thể thay thế sinh mệnh nữ thần để chỉ huy chúng thần tham chiến, điều này đã chứng tỏ địa vị của hắn trong Quang Minh tộc. Đến đại chiến ở Biển Cấm, sinh mệnh nữ thần và các chủ thần khác đã ra khỏi cuộc chiến hỗn độn ấy, Ba Tái Đông vẫn ở lại chỉ huy quân đội của Quang Minh thần tộc. Nhưng lúc này, Bào Uy Nhĩ dẫn các thần quân bắt đầu đánh lén, lúc đó Mỹ Nhân Ngư một thượng vị thần biết dùng thất trọng thần lực, hơn nữa lực lượng linh hồn của cô ta cho tới giờ cũng không phải quá mạnh. Cho nên cô ta cho rằng mình đã giết hải thần rồi, thế nhưng, Ba Tái Đông dùng cách hy sinh thân thể để linh hồn chạy thoát, vì vậy Mỹ Nhân Ngư không tìm được thi thể hắn. Linh hồn hải thần phiêu đãng ở nhân gian một thời gian, nhưng lúc đó chúng thần thất bại, Mỹ Nhân Ngư thống nhất tam giới, thu dọn tất cả cơ thể nhân thần lại, Ba Tái Đông tìm không được cơ thể nào tốt hơn, chỉ có thể chiếm cơ thể của một thượng cổ ma thú, sau đó hải thần dùng thân phận thượng cổ ma thú tiếp cận một nơi mà hắn đã trốn ra. Cùng lúc đó, hắn đã dùng lực lượng linh hồn để không ngừng cải tạo cơ thể của ma thú, hy vọng có thể phục hồi được thực lực cơ thể mình. Đáng tiếc việc dùng cơ thể thượng cổ ma thú để tu luyện lĩnh vực của nhân thần, cứ cho rằng có linh hồn để cải tạo thần lực đi nữa cũng là một điều rất khó. Cho đến vài trăm năm trước, hải thần mới phục hồi được một phần thực lực, sau đó đánh lén chủ thần, chiếm lấy Hồng Nguyệt không gian, nhưng sau đó không lâu Ba Đế lại vào nhầm Hồng Nguyệt không gian, vì vậy Hồng Nguyệt thành ra đời. Hải thần Ba Tái Đông cũng giấu mình sau Ba Đế, cam tâm làm một đồ đệ trước mặt người ngoài. Hơn một vạn năm rồi, hải thần không thể chịu đựng thêm nữa cơ thể ma thú của mình, vì vậy hắn lệnh cho Ba Đế thu thập thần cách, đặc biệt là thần cách nhân thần, hy vọng dùng thần cách nhân thần, lại thêm linh hồn để cải tạo cơ thể mình, tu luyện lại lực lượng chủ thần trước đây. Cho đến hôm nay, khi dùng cơ thể của ma thú đã có thể phát huy được lực lượng cao vị nhân thần, hắn mới tự xưng mình là bán thú thần. Nhưng màu da vàng của hắn, có lẽ là hậu quả của việc dùng cơ thể thú thần để luyện thành sức lực nhân thần mà ra. Điều này cũng giải thích vì sao Liên Thành có thể nhận ra mặt phỉ đặc dù ở trong cực địa băng nguyên, Ba Đế làm sao biết được Bào Uy Nhĩ không chỉ biểu hiện ra tam trọng thần lực, mặt khác khi Sở Thiên ở tại Hồng Nguyệt không gian, Liên Thành thà đưa chiến thần kích ra, chứ không muốn lộ thân phận để giết Sở Thiên, chỉ sợ là đã biết Sở Thiên có thể tạo ra thần, có giá trị lợi dụng rất lớn. Trong lúc thần cách của Ba Tái Đông xuất hiện, quyết định tự mình đi vào nhân gian, nhưng hắn dùng thân phận biến thành, chẳng qua Liên Thành kiên kỵ thực lực của Mỹ Nhân Ngư, không dám dùng hải thần lĩnh vực, chỉ dùng thượng cổ kiếm thuật đơn giản nhất, vì vậy mới có tình trạng như vậy. Liên Thành mặc dù đang lợi dụng Ba Đế, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng hắn, chí ít cũng không nói cho Ba Đế biết phương pháp thăng cấp của tứ trọng thần lực, vì vậy khi gặp Bào Uy Nhĩ, Ba Đế mới không biết được đặc tính của tứ trọng thần lực. Sau cùng vận dụng lực lượng thần cách, nhưng khi đó Bào Uy Nhĩ ở ngay trước mắt, Liên Thành chỉ lo làm sao để Bào Uy Nhĩ không phát hiện, vì vậy đành giao lực lượng thần cách cho Ba Đế, để hắn chuyển sự chú ý của Mỹ Nhân Ngư, nhưng một Bào Uy Nhĩ không rành lắm về lực lượng thần lực cũng không chú ý đến một nhân vật nhỏ có cơ thể ma thú. Sau đó nữa, bọn họ bị Sở Thiên đá vào địa ngục, nhưng lúc đó Bào Uy Nhĩ cũng đang ở địa ngục, kết quả Liên Thành không dám biểu lộ thực lực, bị mặt phỉ đặt cướp đi lực lượng thần cách. Chỉ đến khi Mỹ Nhân Ngư rời khỏi địa ngục, Liên Thành mới thở phào nhẹ nhõm, tìm được người bạn cũ của nhân thần tộc năm đó là Thái Dương Thần, một lần nữa uy phong nổi dậy, hôm nay hắn đến để đòi thần cách của thần sức mạnh, đó là những suy đoán của Sở Thiên về Liên Thành, tuy rằng không chính xác lắm, nhưng chắc cũng không sai. Còn lo lắng làm gì, mau trốn đi. Lạp Hy Đức ở phía sau đẩy mạnh Sở Thiên, thì ra vừa rồi lại có sự thay đổi. Liên Thành năm đó đã dám khiêu chiến với chủ thần, chắc chắn hắn có sở trường, một khi hắn đã phát huy, dù không có được thực lực của năm đó để áp chế có thể dùng ngũ trọng thần lực, nhưng đối phó với A Mạt Kỳ cũng không có vấn đề gì. Mặt phỉ đặc lại bị Ni Nhĩ Sâm cuốn giữ, những người bên cạnh Sở Thiên đều bị những người của Thái Dương tộc bao vây, trong chốc lát, Sở Thiên nhờ thời gian thuận lưu lại chạy trốn. Chương 445, Sư Huynh và Sư Đệ, trận hỗn chiến vẫn đang diễn ra. Sở Thiên nhờ có thời gian thuận lưu giúp sức liền trốn chạy trối chết, nhất thời không có đối thủ nào đuổi kịp hắn, hai đối thủ mạnh là Ni Nhĩ Sâm và Liên Thành đã có người coi chừng, tạm thời thì hắn vẫn còn an toàn, hơn nữa vẫn còn thời gian để thăm dò tình hình những người xung quanh, nhưng dù có chạy trốn đến đâu, Sở Thiên cũng không thể thoát khỏi bãi đất trống ở Liệt Diễm Cốc, bởi vì hắn không có cách gì để vượt qua biển lửa đó. A Mạc Kỳ và Liên Thành đánh mãi không phân thắng bại, không phải hắn đánh không nổi Liên Thành, hơn nữa Liên Thành cứ đứng một chỗ để hắn đánh, nhưng dù A Mạc Kỳ đánh thế nào cũng chỉ khiến cho Liên Thành bị tan thành những giọt nước, nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn lại hồi phục. Hồng Nguyệt Thành chủ Ba Đế lúc này đã đột phá cao vị thần, đang cùng một cao vị thần của Thái Dương tộc tấn công Anh Cách Lạp Mổ. Anh Cách Lạp Mổ một tay giữ An Kỳ Nhi, tay kia không ngừng chống lại những chiêu thức và lĩnh vực của đối thủ. Một đối thủ của hắn là một cao vị hỏa hệ, tay cầm một cây pháp trượng hỏa hồng, đối phó với hắn, Anh Cách Lạp Mổ không lo lắng gì, loại nguyên tố tự nhiên này hắn chống lại rất dễ, nhưng đối phó với Ba Đế lại hơi khó, lĩnh vực của Hồng Nguyệt Thành chủ không lớn lắm, hắn chỉ học những vũ kỹ của Quang Minh thần tộc do Liên Thành chỉ dạy, nhưng lúc này những vũ kỹ đó lại làm khó cho Anh Cách Lạp Mổ, bởi vì đối phó với vũ kỹ không như đối phó với lĩnh vực, chỉ cần thăm dò hư thực của nguyên tố là được. Điều kiện cơ bản nhất để khai triển vũ kỹ là người dùng nó phải vận dụng tất cả sức lực vào đôi tay, thế nhưng một tay của Anh Cách Lạp Mổ bây giờ đang phải bảo vệ An Kỳ Nhi, Ba Đế từ phía sau đâm thẳng vào An Kỳ Nhi đang ở dưới nách Anh Cách Lạp Mổ, hơn nữa hỏa hệ lĩnh vực của cao vị thần ở phía trước cũng đang hướng đến, Anh Cách Lạp Mổ bất đắc dĩ phải nghiêng mình, cánh tay còn lại khống chế lĩnh vực ở trước mặt, đưa lưng về phía mũi kiếm của Ba Đế, phốc. Dù Anh Cách Lạp Mổ đã đề phòng, nhưng cũng bị đâm khá sâu. A, mặt trắng, ngươi bị thương rồi. An Kỳ Nhi vội kêu to, còn không phải là vì nha đầu nhà ngươi sao? Anh Cách Lạp Mổ hơi chau mày, câm miệng. Nói xong, hắn phân lĩnh vực vừa khống chế được thành hai phần, một phần dùng để đánh lùi Ba Đế, sau đó hét lớn một tiếng, bay lên, chỉ có duy trì uy thế trong không trung, mới có thể chắc chắn không bị tấn công. Hì hì, không ngờ bộ dạng liều chết của mặt trắng nhà ngươi lại đáng yêu đến vậy. An Kỳ Nhi cười, nhìn Anh Cách Lạp Mổ dùng một cánh tay để đấu với hai người, rồi lắc đầu nói, nhưng ngươi vẫn là một tên ngu ngốc, ngươi mới là ngu ngốc. Anh Cách Lạp Mổ phản bác, trong nháy mắt, hắn lại suýt bị Ba Đế đánh lén thành công, ngươi không phải là đồ ngốc sao? Ta không cần ngươi bảo vệ. Hừ, đừng quên, ta cũng là cao vị thần. An Kỳ Nhi vừa nói vừa muốn thoát khỏi tay Anh Cách Lạp Mổ, bỏ ta ra, hai chúng ta cùng liên thủ. Anh Cách Lạp Mổ đương nhiên không bỏ ra, thân phận của An Kỳ Nhi rất đặc biệt, là hậu duệ đời thứ ba được sủng ái nhất của Phượng Hoàng tộc, hơn nữa còn là một trong những người kế thừa của tộc trưởng tộc Phượng Hoàng, người này không thể bỏ đi được, mà phải được bảo vệ thật tốt, nếu không sau này khi Sở Thiên can thiệp vào Phượng Hoàng tộc sẽ gặp nhiều phiền phức, buông ra, ta dùng danh dự của gia tộc để thề không chạy trốn còn không được sao. An Kỳ Nhi thấy Anh Cách Lạp Mổ nhiều lần gặp nạn, tâm trạng cũng nóng nảy. Mặc Phỉ Đặc lúc đó đang ra sức áp chế Ni Nhĩ Sâm cũng nói xen vào, Anh Cách Lạp Mổ, nếu cô ta dùng danh dự của Phượng Hoàng tộc để thề, vậy thả cô ta ra, đúng vậy, nếu ta vi phạm danh dự của gia tộc cũng sẽ không tha cho ta. An Kỳ Nhi nói, có lời nói của Mặc Phỉ Đặc, Anh Cách Lạp Mổ cũng không do dự nữa, lập tức thả tiểu nha đầu ra. Đồng thời nhẫn không gian cũng mở ra, sợi xích được trả lại, hay lắm, hai người các ngươi chết chắc rồi. Không bị Anh Cách Lạp Mổ trông coi nữa, bên mình An Kỳ Nhi hình thành nên một màn sương mù trắng, quơ dây xích về phía Ba Đế, kêu lên, giao tên cầm kiếm cho ta, ngươi đối phó với tên kia, còn nữa, băng của ta không sợ lửa, không cần lo ta bị thương đâu. Anh Cách Lạp Mổ phục hồi hỏa diệm ở hai tay, còn băng sương của An Kỳ Nhi cũng xuất hiện, khi băng và lửa giao nhau, một tầng dao động màu đỏ trắng như hoa bàn, rất đẹp mắt, ha ha, thật là đẹp mắt. Còn mạnh hơn nhiều so với khi kết hợp với hắc ám lĩnh vực của ca ca ta. An Kỳ Nhi nở nụ cười, căn dặn, sau này nhất định phải đến nhà ta chơi cùng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh Cách Lạp Mổ và An Kỳ Nhi thì rất vui vẻ, nhưng A Mạc Kỳ thì đang cực kỳ nguy hiểm, đối mặt với một bán thần thú mạnh, đánh tan, nhưng lại không chết. Trong chốc lát trên cơ thể A Mạc Kỳ đã xuất hiện mười mấy vết thương có tụ nước, Liên Thành dù đã nắm chắc thắng lợi, nhưng vẫn thầm kinh hãi. Đối thủ trước mắt chẳng qua là một linh hồn ưng thần bình thường, nhưng lại có thể phát huy thực lực vượt cấp, phải biết rằng sự tiêu hao mỗi khi ra một chiêu của ngũ trọng thần lực, nếu là cao vị thần cũng rất khó chịu đựng, nhưng A Mạc Kỳ liên tục sử dụng hợp thể chiến kỹ, dường như sự cung ứng thần lực không hề bị đứt đoạn vậy, thời gian bị lãng phí quá nhiều rồi, Liên Thành thầm nghĩ, những người trong Phượng Hoàng tộc đến tham gia cuộc trao đổi này đều đã bị bắt, nhưng gia tộc bọn họ không phải chỉ có chừng ấy người. Một khi những người khác biết xảy ra chuyện để đến ứng cứu, thì hắn và Thái Dương thần sẽ gặp rắc rối, hơn nữa bây giờ chủ thần của thông đạo huyết luyện ngục có thể vào bất cứ lúc nào, nếu lỡ kinh động đến Phượng Hoàng tộc trong huyết luyện ngục, nghĩ tới đây, Liên Thành khẽ cắn môi, quyết định dùng sức lực mạnh nhất mà ngay cả chính hắn cũng khó chịu đựng được, hải thần lĩnh vực. Thủy huyễn. Cơ thể Liên Thành nhanh chóng tách thành hai, một cơ thể tách ra từ chân, bay lơ lửng trên không, chính là dùng công năng mô phỏng bằng thủy nguyên tố, chính là thủy hồn. Hai cơ thể ấy vừa tách ra, tất cả thủy nguyên tố trong địa ngục đều hoạt động, mọi người dường như cảm thấy đang ở ngoài biển khơi, nhưng lúc này, mặt biển đang như một dòng thác lớn chảy xiết, thuận lưu, thuận lưu. Lúc này Sở Thiên còn đang dùng lĩnh vực để tháo chạy, khi dòng thác ấy xuất hiện, hắn cảm thấy có một sức hút cực mạnh bao vây hắn và lĩnh vực của hắn lại, trước mắt tối sầm, Sở Thiên không còn biết gì nữa. Mở mắt ra, Sở Thiên thấy mình đang quỳ dưới đất trong một cung điện màu vàng ánh, khắp người bị trói bởi một sợi dây xích màu vàng kim, nhìn quanh, gồm cả Mặc Phỉ Đặc, và tất cả những người khác đều đang ở trong tình trạng như hắn. Nhưng trong đám người ấy lại không có anh Cách Lạp Mổ và An Kỳ Nhi, không cần suy nghĩ, hắn cũng biết mình đã bị Thái Dương Thần và Liên Thành bắt, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Vinh quang của Ái Lệ Ti Miện Hạ tỏa sáng khắp tam giới. Sở Thiên nhanh chóng đứng lên, bày ra bộ dáng của Quang Minh Thánh Đồ, bởi vì cả Thái Dương Thần lẫn Hải Thần đều thuộc Quang Minh Thần Tộc, ha ha, Long Hoàng Bệ Hạ tại sao cũng tín ngưỡng Ái Lệ Ti Miện Hạ. Một người đang ngồi ngay ngắn ở chính điện đứng lên. Mỉm cười bước đến bên Sở Thiên, Liên Thành đi theo sau lưng hắn, cơ thể gầy gò, mái tóc dài màu hoàng kim, hoàng bào màu xanh tím, trước đây Sở Thiên chưa từng gặp người này, Thái Dương Thần Nạp Thập. Mặc Phỉ Đặc lạnh lùng nói ra danh xưng của Nạp Thập, sau đó hỏi, hai vị huynh trưởng của ta đâu, Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đều còn sống, nhưng còn sống tiếp được hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Liên Thành chắp tay với Thái Dương Thần, cười nói, Nạp Thập đại ca. Bọn họ giao cho ta đối phó được chứ, được. Nạp Thập cười nói, nữ thần tại thượng. Sở Thiên nhắm mắt để cảm nhận, thần lực trong cơ thể đã bị phong ấn, mà nguyên nhân, có lẽ chính là sợi dây thừng trên người. Hai vị, mặc dù ta là Long Hoàng, nhưng là thánh đồ của nữ thần sinh mệnh, xem ra, chúng ta đều là chúc thần của Ái Lệ Ti Miện Hạ. Ồ, con người của Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ quả thật không nhất quán, biết ngươi đã lâu, ta vẫn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc ngươi là thờ thần nào? Liên Thành trêu chọc Sở Thiên, ha ha, thần nào ta cũng đều thờ một ít. Sở Thiên cười bí hiểm, ra hiệu bằng mắt cho Thái Dương Thần đến bên mình, nhưng Nạp Thập không nhúc nhích, ta đã bị phong ấn rồi, các ngươi còn sợ gì nữa? Sở Thiên đi tới chỗ Nạp Thập. Hơi cười, sau đó nói thầm bên tai Nạp Thập, đại địa phụ thần đặng khẳng là đại ca của ta, Thái Dương Thần bất giác run lên, Liên Thành nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Sở Thiên thầm dò xét rồi không nói gì thêm nữa, đã thắng. Sở Thiên cười thầm, không uổng phí mấy năm nay đi đâu cũng kết thân, ít nhất nhìn dáng vẻ của Thái Dương Thần và Liên Thành, chắc bọn họ cũng khá thân thiết với đại địa phụ thần đặng khẳng, đưa những người khác đi hết cho ta. Nạp Thập vất tay ra lệnh, một đội võ sĩ mặc kim giáp bước vào cung điện, đưa những người khác đi, nhưng thần lực của họ đều đã bị phong ấn, không nghe được những gì Sở Thiên vừa nói với Nạp Thập. Đặng khẳng là đại ca của ngươi. Liên Thành nhíu mày hỏi, ngươi có gì chứng minh không? Đương nhiên ta có thể chứng minh. Sở Thiên mô tả lại dung mạo đặng khẳng, và chuyện hắn là bác của nữ thần tự nhiên cũng kể ra, rất nhiều thần tộc đều đã từng gặp đại địa phụ thần, chỉ dựa vào dung mạo không đủ để ta tin tưởng ngươi. Nạp Thập nói, vẻ mặt đã hơi thay đổi, đúng là dung mạo của đặng khẳng đại ca có rất nhiều người biết, nhưng còn một chuyện khác nữa thì rất ít người biết. Sở Thiên cười nhạt, nói, hiện nay hắn đang ở trên một tòa tháp, Nạp Thập và Liên Thành đều im lặng, sau đó Liên Thành nói, việc đặng khẳng trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp là bí mật của thần tộc, nhưng một số chủ thần trong Quang Minh thần tộc, trong đó có ta, đều biết việc này. Điều này cũng không đủ để chứng minh ngươi quen biết đặng khẳng, càng không thể chứng minh đặng khẳng là đại ca của ngươi, hừ. Sở Thiên giả vờ thở dài phiền muộn, nói, ba tái đông, được rồi. Hay cứ gọi ngươi là sư huynh Liên Thành nhé, những việc này ngươi đều biết, vậy có lẽ ngươi cũng biết, ta không thể xuyên qua thế giới hỗn độn để đến mặt trăng được, đúng không? Nhưng ta biết cách Lý Vân đang bị phong ấn trên mặt trăng, ngươi đã từng gặp Đặng Khẳng. Nạp Thập đã hơi tin, bởi vì từ sự kiện ấy, Tiếp Nguyệt Tháp bị niêm phong, không được Đặng Khẳng đồng ý, thì ngay cả Bào Uy Nhĩ cũng khó mà đi vào được, vì vậy năm đó khi đến Tiếp Nguyệt Tháp, Mỹ Nhân Ngư đã trực tiếp xuyên qua thế giới hỗn độn, bây giờ Sở Thiên có thể nói ra bí mật này, vậy cũng đã chứng minh, hắn được Đặng Khẳng cho phép đi qua Tiếp Nguyệt Tháp. Như vậy, dù Đặng Khẳng không phải là huynh đệ kết bái của Sở Thiên, thì quan hệ giữa hai người đích cũng không phải đơn giản. Sở Thiên bày ra dáng vẻ chân thành nhất, tiếp tục nói, Liên Thành sư huynh, thử nghĩ xem giữa chúng ta rốt cuộc có thù hận gì. Năm đó ta lợi dụng ngươi, ngươi cũng lợi dụng ta. Ta cướp chiến thần kích của ngươi, nhưng suýt chút nữa ngươi cũng hại chết ta, những điều này, thực ra đều có lợi cho cả hai, không thể coi là thù hận. Không đúng sao, ngươi để mặc Phỉ Đặc cướp thần cách thần sức mạnh của ta, dừng. Chẳng phải ngươi muốn khôi phục cơ thể nhân thần sao? Sở Thiên ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, vậy còn tìm người ngoài làm gì? Ngươi tìm sư đệ ta đây đi. Ta làm gì ngươi còn không biết sao? Thần ta còn có thể tạo ra được, cải tạo một cơ thể có là gì đâu. Sư huynh, ngươi hồ đồ rồi, nữ thần tại thượng, ha ha. Liên Thành cười lớn, phất tay tháo sợi dây thừng trên người Sở Thiên, ra lệnh, người đâu, chuẩn bị tiệc rượu để ta đón tiếp sư đệ. Chương 446, cơ thể của Liên Thành. Tiệc rượu rất nhanh đã được bày ra, Sở Thiên uống hai chén rồi tiếp tục lôi kéo Liên Thành, sư huynh à, huynh đã vất vả nhiều năm như vậy rồi, vừa phải đề phòng sự trinh sát của Bào Uy Nhĩ, lại còn phải lén lút thu thập thần cách, cuối cùng mới có được một cái thần cách thần sức mạnh. Có điều, thần sức mạnh là cái gì chứ, năm đó chẳng qua chỉ là một cao vị thần. Còn huynh thì sao? Đại thống lĩnh của lãnh quân Quang Minh thần tộc, thượng vị thần có thể thách thức cả chủ thần. Ẩn dật nhiều năm, Liên Thành đương nhiên rất khôn khéo, không thể bị mấy câu nói của Sở Thiên làm cho lay động. Hiện tại hắn nhiệt tình chiêu đãi Sở Thiên, chẳng qua là muốn giữ tia hy vọng có thể phục hồi cơ thể, không cần biết Sở Thiên nói những gì, nịnh nọt ra sao, chỉ cần hắn có thể cải tạo lại cơ thể Liên Thành thì muốn nói gì cũng được. Thấy sắc mặt Liên Thành không có gì thay đổi, Sở Thiên lại nói tiếp, cho dù huynh có được thần cách thần sức mạnh thì sao chứ? Dùng nó có thể cải tạo cơ thể để biến lại thành thần, nhưng như vậy thì huynh rốt cuộc là hải thần hay là thần sức mạnh, thần cách thần sức mạnh thật sự phù hợp với hải thần lĩnh vực của huynh sao? Ta nghĩ chưa chắc, như thế vẫn tốt hơn cơ thể của ma thú. Liên Thành thản nhiên đáp, ánh mắt chậm rãi lướt qua Sở Thiên, vậy là đúng rồi, thần cách thần sức mạnh chỉ mạnh hơn cơ thể ma thú một chút, sao có thể so sánh được với cơ thể hải thần của huynh? Sở Thiên lắc đầu thở dài. Nhắc đến vết thương lòng của mình, Liên Thành cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn bình thản hỏi Sở Thiên, ngươi có thể phục hồi cơ thể của ta một cách hoàn toàn, sư huynh, ta không lừa huynh, nói là hoàn toàn thì thực là lừa người. Sở Thiên nói với thái độ vô cùng thành thực, mắt nhìn thẳng vào Liên Thành, một chút tránh né cũng không, người có thể thật sự tạo ra một cơ thể hải thần nữa, e là chỉ có sáng thế thần. Ta không làm được, tuy nhiên, huynh cho ta biết năm đó cơ thể huynh là như thế nào. Ta có thể làm lại cho huynh một cơ thể giống hệt như thế, còn bên trong thì không chắc có thể giữ lại thần lực cho huynh. Cũng có nghĩa là ta chỉ có thể dựa vào hình dạng của huynh năm đó phục chế, phục chế. Liên Thành bắt đầu suy nghĩ, Sở Thiên hỏi tiếp, sư huynh, máu của huynh hiện nay có thể hấp thụ thủy nguyên tố không? Tinh hạch cấp bao nhiêu? Cả trạng thái cơ thể hiện nay thế nào? Những điều này huynh nhất định phải cho ta biết tường tận, nếu không ta sẽ rất khó làm. Ba câu mà Sở Thiên hỏi chính là ba bộ phận của hệ thống thần lực, Liên Thành nghĩ một lúc rồi trả lời đúng sự thật. Hắn nghĩ bụng, Phất Lạp Địch Nặc trong tay mình, nói cho hắn biết cũng chẳng sao, cùng lắm thì giết người diệt khẩu. Có điều, khi trả lời câu hỏi, Liên Thành cũng không có kỵ húy Thái Dương Thần, có thể thấy là quan hệ của hai người này không phải bình thường. Sở Thiên nhanh chóng tổng kết được trạng thái cơ thể của Liên Thành, linh hồn của Liên Thành đầu tiên chiếm cứ cơ thể của một con thượng cổ phi điểu. Con phi điểu này thực lực vốn không mạnh, chỉ là nhất trùng thần lực. Thật ra sức mạnh linh hồn của Liên Thành cũng không phải vạn năng, hắn giống A Mạc Kỳ, phần lớn sức mạnh linh hồn cần đại não phát huy, chỉ có một số ít chức năng linh hồn không cần cơ thể. Năm đó Liên Thành không có cơ thể, chỉ có linh hồn, muốn cướp cơ thể của thú thần cũng không nổi, về sức mạnh linh hồn thì nhìn Mạc Khắc hiểu biết rất rõ. Ban đầu hắn nhờ các nặc bỉ lợi giúp cướp được có thể của Long Hoàng tiền nhiệm, sau này, sau khi chúng biến thành linh hồn thì chỉ có thể đi cướp cơ thể cuồng lang cấp 3, vì nhu cầu cướp linh hồn cấp cao cũng rất nhiều, chúng không có cơ thể cấp cao trợ giúp căn bản là cướp không nổi. Năm đó Mạc Khắc đi cướp tiểu Sở Viêm chỉ là muốn tìm vận may, chẳng may đứa nhóc Sở Viêm thần trí chưa khai thông không biết bảo vệ linh hồn thì sao? Như thế không phải chúng lời to sao, thực sự không cần cơ thể vẫn phát huy được sức mạnh linh hồn chỉ có một mình A Tư Nặc. Hơn nữa, sau khi Liên Thành chiếm cứ cơ thể của một con đại điểu, đã không ngừng dùng linh hồn cải tạo kết cấu của cơ thể, muốn nó thích ứng để phát huy được hải thần lĩnh vực. Nhưng biến cơ thể động vật thành cơ thể người không giống như thú thần biến thành hình người, thú thần biến hình người chỉ là thay đổi bề ngoài, hoặc nói thẳng là chúng chỉ giấu cơ quan động vật dưới lớp da người, bản chất không hề thay đổi. Còn Liên Thành lại muốn cải tạo bản chất, trải qua nhiều năm nỗ lực, tình hình hiện nay của Liên Thành là viên tinh hạch, chịu ít ảnh hưởng của chủng tộc nhất, giờ đã là hải thần tinh hạch, có điều chỉ là tứ trùng, máu thì hoàn toàn có thể hấp thụ thủy nguyên tố. Vì khi chiến đấu không có loại máu này thì hắn không thể sử dụng được hải thần lĩnh vực. Cuối cùng, cơ thể hắn đại bộ phận là ma thú, Sở Thiên dùng ngón tay chấm một ít rượu vẽ lên mặt bàn một đống đường vẽ. Thái Dương Thần và Liên Thành không biết Sở Thiên đang làm gì nhưng Sở Thiên thì rất rõ, đấy chính là biểu đồ mô phỏng sự vận hành của hệ thống thần lực của Liên Thành. Bộ phận hấp thu và chuyển hóa nguyên tố không có vấn đề gì, cơ quan xử lý cũng không sao, rắc rối của Liên Thành vẫn là ở cơ thể. Cũng chính là do thần cách, nơi cuối cùng thi triển thần lực có trở ngại, Sở Thiên cười mỉm, vì hắn nghĩ đến một sự so sánh ở địa cầu. Liên Thành đích thân tạo ra loại xăng hạng nhất, dùng nó khởi động một cái động cơ có mã lực cực lớn, nhưng khi chuẩn bị khởi động xe thì hắn phát hiện, động cơ này lại được lắp vào một cái xe ngựa của nông dân dùng để chở phân bón, mà chính là cái xe ngựa này đã cản trở việc Liên Thành tiếp tục nâng cao sức mạnh của tinh hạch, từ đó rơi xuống chỉ còn thực lực như hôm nay. Mà điều mà Liên Thành muốn Sở Thiên làm được chính là biến cái xe ngựa thành xe hơi, khó, nhưng không phải không làm được, chỉ cần nghiên cứu một chút kết cấu cơ thể nhân thân là được. Sở Thiên đưa ra chẩn đoán cuối cùng, sự tự tin tăng lên mấy lần, khẽ cười, sư huynh, vừa rồi ta bảo sẽ phục chế cho huynh một cơ thể giống với cơ thể năm đó là hoàn toàn có thể, có điều việc phục chế này có thể cao đến mức nào thì phải xem huynh cho ta nguyên liệu gì. Cho ngươi cơ thể đẳng cấp nào là ngươi có thể tạo cho ta cơ thể đẳng cấp ấy sao? Liên Thành nhấp ngụm rượu, hạ giọng hỏi, Sở Thiên gật đầu mỉm cười, rất nhiều năm trước hắn đã có thể cải tạo được cơ thể của Gia Sách Nhĩ Ma Căng để đổi cho A Mạc Kỳ, mà độ mạnh của cơ thể không hề suy giảm. Lần này chỉ là liên quan đến hai chủng tộc khác nhau là nhân và thú mà thôi, thật ra Sở Thiên đã một lần cải tạo cơ thể nhân thần thành thú thần, chính là lần đó A Mạc Kỳ ở trên Nguyệt Cầu. Nhưng đến giờ Sở Thiên vẫn chưa hiểu tại sao máu thịt của hắn khi lên người A Mạc Kỳ lại có độ mạnh của cao vị thần, gạt những vấn đề đó sang một bên, chỉ cần sự hiểu biết của Sở Thiên về cơ thể người đạt đến mức hiểu về cơ thể động vật, cải tạo một chút cũng chẳng có gì. Liên Thành gật đầu, sau đó nhìn Thái Dương Thần, Nạp Thập Đại Ca, huynh thấy sao? Thái Dương Thần trầm tư lúc lâu, trong tay ta còn có một vài tù binh Hắc Ám Thần Điện, đều là cao vị thần, vừa may có thể thích ứng với sức mạnh của đệ hiện nay. Được. Sư đệ cần chuẩn bị bao lâu? Liên Thành hỏi, trong 10 ngày. Sở Thiên nói dứt khoát, có thời gian thuận lưu, từ trước tới nay hắn không sợ thời gian nghiên cứu không đủ. Nói rồi, Sở Thiên lại cười cười, có điều, sau khi chữa trị xong, sự an toàn của ta và người nhà,